Chương 1175, bát quái lực lượng. Thật là nhiều người đều ở đây hôm nay lén lén lút lút đi tới trong phòng học, vì chính là nhìn cái này là Trương Lương thiếu niên đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Dù sao, lúc này tất cả mọi người hiểu một cái đạo lý, đó chính là hay là, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cho nên, hôm nay lão sư cũng cảm giác được đặc biệt kỳ quái, vì sao hôm nay người đặc biệt nhiều, thế nhưng nghĩ như thế nào hắn cũng lười còn nhiều, có lẽ là bởi vì chính mình giảng bài trình độ tiến bộ, cho nên mới hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Nếu để cho những người khác đã biết lão sư này cái kia lạc quan ý tưởng, phỏng chừng sẽ nhịn không ngưng cười bể bụng ra, phải biết là, hôm nay tới mọi người trong, đại bộ phận cũng là vì xem bắt quái tới. Chỉ bất quá, để bọn họ vô cùng thất vọng là, hôm nay Trương Lương cũng không có giống như là hôm qua như vậy, thẳng ngồi vào mã đồ ạ kỳ dạ bên cạnh đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cho là mình là bị đồn đãi cho lừa gạt, nhìn trước mắt cái này tình trạng. Làm sao đều cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm á. Tại dạng này tình cảnh dưới, tất cả mọi người cho là mình hẳn là bị đồn đãi cho lừa gạt. Dù sao, nhìn trước mắt Trương Lương, nhìn lại mạ đồ ạ kỳ dạ, hai người đều cùng bình thường học sinh không có nửa điểm không cùng một dạng địa phương. Là ai nói hai người kia đi đặc biệt gần, ở mấy tiết khóa xuống tới, hai người lẫn nhau cũng không có nói lên một câu nói, thật sự là gọi người cảm giác được hết sức ưu sầu. Liên bộ dạng như vậy tình huống, còn có người nói quan hệ của bọn họ đặc biệt gần, mọi người sẽ nhịn không được muốn đem cái kia tùy tiện lời đồn đãi người bắt ra sức đánh một bữa. Lúc này, liền cần lúc này Trương Lương ra sân, phải biết là, hắn hiện tại cũng không biết ý nghĩ của mọi người. Chúng ta là không phải hẳn là đổi một địa phương nói chuyện thiếm. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, Trương Lương tuy là xem không đại hiểu mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt ý vị thâm trường. Thế nhưng hắn lại cảm nhận được các ý không biết là bao nhiêu người ánh mắt, chính trực một mạch tụ tập vào lúc này Trương Lương trên người, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bị mọi người cái kia tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn, lúc này Trương Lương cũng cảm giác được có vài phần không chịu nổi. Không có cách nào phía dưới, lại không thể để trước mắt mã đồ ả kỳ dạ ly khai, lại nói tiếp, bây giờ Trương Lương vẫn là nằm ở một loại do dự thái độ trong. Nếu như đổi thành những thứ khác tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn sẽ biểu hiện ra vài phần không cùng một dạng địa phương, thế nhưng vào lúc này chính hắn, vẫn cảm thấy sẽ đối đợi người trước mặt hơi tốt một chút. Dù sao, bây giờ Trương Lương còn không có quyết định ra đến mình rốt cuộc nên làm như thế nào đây. Mạ đồ ạ ký ra nhìn một chút trước mặt Trương Lương, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đáp ứng trước xuống tới. Dù sao, bất kể là thế nào, lúc này Trương Lương cũng không khả năng đào tẩu. Vì vậy, nghĩ tới đây sau đó, mạ đồ ạ kỳ ra ngược lại là phản ứng kịp, biểu hiện của mình dường như hơi gấp một chút. Lúc này mới vừa tan học, mạ đồ ạ kỳ ra liền không dằn nổi đuổi theo, nếu để cho những người khác thấy được, còn không biết sẽ ra sao. Mạ đồ ạ kỳ ra nghĩ tới đây thời điểm, len lén nhìn một chút trong phòng học những người khác, lại phát hiện tất cả mọi người ở mỗi người thu dọn đồ đạc, sẽ không có người chú ý tới mình động tĩnh bên này. Nhìn mạ đồ ạ ký giả cái kia bộ dáng thận trọng, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần muốn nâng chán xung động, hắn chỉ muốn nói mạ đồ ạ ký giả thật sự là quá ngây thơ rồi. Ở nàng quay đầu thời điểm, không biết bao nhiêu người ánh mắt đang len lén nhìn nàng đây, chỉ là chính cô ta không biết mà thôi. Toàn bộ phòng học người, tới bắt quái, hẳn là chiếm cứ đại đa số mới đúng, vừa rồi Trương Lương cũng đã nhận ra không được bình thường, không có nghĩ tới là... Mạ đồ ạ kỳ dạ cư nhiên nhanh như vậy liền đuổi kịp tới, cho dù Trương Lương chạy mau nữa, cũng cản không nổi a lại nghĩ tới nơi đây thời điểm. Lúc này Trương Lương nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ ánh mắt, cũng biến thành bình tĩnh trở lại, hắn hiện tại cảm thấy, chính mình vẫn là cũng chớ nói gì tốt, bằng không, giống như là bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ. Giáng dấp, hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội gặp được. Có lẽ là đã nhận ra chính mình mới vừa mãng chẳng cho Trương Lương mang đến vài phần quá nhiều. Cho nên, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ nhìn Trương Lương trong con mắt, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, ta có vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi đổ vật đều mang theo sao? Trương Lương nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, nàng chỉ đem lấy một bản bút ký, những thứ khác đồ vật đều không có mang lấy, hơi nghi hoặc một chút. Buổi chiều còn có lớp. Mã đồ ạ kỳ dạ gật đầu. Chúng ta đây vừa đi vừa nói chuyện đi. Trương Lương thấy thế. Cũng không chuẩn bị ở nơi này trong phòng học tiếp tu cờ ơ lại, tuy là hắn cũng không tin tưởng mọi người cái này tràn đầy ác ý ánh mắt chính là chuyện gì xảy ra, thế nhưng điều này cũng làm cho hắn không muốn ở nơi này trong phòng học tiếp tu cờ ơ lại, thấy mạ đồ ạ kỳ dạ đã mang đến đồ đạc, liền cùng nàng đi ra môn. Đồn đãi lại là thực sự. Cùng lúc đó, bây giờ mọi người đã hầu như có thể nói là hóa đá ngay tại chỗ. Vào lúc này, mọi người trong lòng lớn nhất ý tưởng chính là muốn cùng chính mình phía trước ý tưởng nói cúi chào, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái này trên thế giới lại còn có dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh. So sánh với bọn họ phía trước ý tưởng, thật sự là quá mức nông cạn, bộ dáng như vậy vừa nghĩ, trong lòng của mọi người càng thêm đau lòng nhức óc. Phải biết là, lúc trước thời điểm, căn bản cũng không có mấy người gặp qua Trương Lương, tất cả mọi người không biết Trương Lương là từ cái nào trong góc phòng chạy đến, liền bộ dạng như vậy đường hoàng tại bọn họ trước mặt, đem mạ đồ ạ kỳ dạ cho hẹn đi ra ngoài. Mắt thấy mạ đồ ạ kỳ dạ cùng Trương Lương hai người kề vai đi ra ngoài, lúc này mọi người, trong lòng đều tựa như là ở tích huyết nhất vậy, bọn họ cũng không biết chính mình nên dùng bộ dáng gì ngôn ngữ mới có thể hình dung mình lúc này cảm giác đau lòng. Giả như có thể, bọn họ thật là hận không thể vào lúc này liền xông ra đem Trương Lương bắt lại, sau đó ép hỏi hắn, có phải là hay không dùng cái gì tà pháp, mới có thể đem mạ đồ ạ kỳ dạ câu đi. Vấn đề gì khi đi ra môn sau đó, những cái này tràn đầy ác ý ánh mắt tự nhiên cũng liền bị phòng học đại môn cắt đứt ở sau lưng. Lúc này Trương Lương mới xem như lúc rảnh rỗi, hắn xoay người, nhìn phía sau mình mạ đồ ạ kỳ dạ, có vài phần buồn bực. Hắn mặc dù không biết mạ đồ ạ kỳ dạ là cái gì vấn đề, nhưng vẫn là lễ phép hỏi ý một cái câu.